Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị Liễu Vô Tà nắm chặt tay nhỏ, Nam Cung Nghiêu Cơ trên mặt toát ra một tia đỏ bừng chi sắc. Từ nhỏ đến lớn, trừ phụ thân bên ngoài, Liễu Vô Tà là cái thứ nhất nắm tay của nàng. Giờ phút này Liễu Vô Tà nơi nào có tâm tư nghĩ những vật khác. Lỗ đen hấp lực ngay tại tăng cường, liền xem như chính mình, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thứ ba nguyên thần, rơi vào đường cùng, triệu hoán thứ ba nguyên thần. Thứ ba nguyên thần đồng dạng có thôn phệ năng lực, lẫn nhau thôn phệ, có thể chống đỡ tiêu một phần lực lượng. Quả nhiên, làm thứ ba nguyên thần xuất hiện một khắc này, bốn phía áp lực lập tức yếu bớt không ít. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà mang theo Nam Cung Nghiêu Cơ, lui về sau mấy trăm mét, mắt thấy là phải thôn phệ hết Liễu Vô Tà, lại bị hắn chạy đi, để Hắc Long môn sát thủ vô cùng tức giận, tiếp tục hiến tế, phong thần các đệ tử chết bao nhiêu, đối với Hắc Long môn sát thủ đến nói, bọn họ cũng không quan tâm, mục tiêu của bọn hắn là chém giết Liễu Vô Tà. Các chủ, cứu lấy chúng ta a! Đứng tại trên diễn võ trường đệ tử, phát ra tiếng kêu rên, để các chủ mau cứu bọn họ. Phong thần các trừ đưa đi 1000 tên đệ tử, còn lại mấy chục vạn tên đệ tử đều ở nơi này. Nếu như toàn bộ dùng cho hiến tế, cái kia phong thần các triệt để hướng đi hủy diệt. Đối mặt đệ tử cầu cứu, Thôi Tiếu Thiên vứt qua đầu, giả vờ như không nghe thấy, làm tỏa long hắc ma thần trận khởi động một khắc này. Liền không phải do hắn. Chương 3355, toàn bộ hiến tế. Đối mặt đệ tử cầu cứu, Thôi Tiếu Thiên lựa chọn trầm mặc, tỏa long hắc ma thần trận một khi mở ra, liền không có lui lại chỗ trống, trừ phi chém giết Liễu Vô Tà, trận pháp mới có thể đóng lại, không phải vậy sẽ không dừng vận chuyển đi xuống, mãi đến hao hết người cuối cùng, lần này khoảng chừng hơn 5000 tên đệ tử thân thể bay lên, bị vòng xoáy màu đen thôn phệ hết. A a a, vô số tiếng kêu thảm thiết, vang vọng chư thiên, đứng bên ngoài các đại tông môn cao tầng không đành lòng nhìn thẳng, nhộn nhịp vứt qua đầu, phong thần các cách làm trái thiên đạo, Liễu Vô Tà mặc dù tiến đánh phong thần các, tối thiểu không có lạm sát kẻ vô tội, bao gồm đối phó Hồng gia, chém giết cũng vẻn vẹn cao tầng mà thôi, không đối những cái kia Hồng gia đệ tử hạ thủ, ai cũng không tưởng được, phong thần các đệ tử, không chết vào Liễu Vô Tà chi thủ, lại bị chính mình các chủ hố chết, đây là bao nhiêu châm chọc, phía trước rất nhiều đệ tử, còn muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử, hiện tại hồi tưởng lại, là bao nhiêu buồn cười, tông môn chỉ là coi bọn họ là thành chất dinh dưỡng mà thôi, chúng ta mau trốn. Còn lại những đệ tử kia, nhộn nhịp hướng nơi xa bỏ chạy, tìm một chỗ giấu đi. Trong khoảnh khắc công phu, các đại ngọn núi, cùng với trên diễn võ trường đệ tử, chạy trốn tứ phía, bất luận bọn họ làm sao trốn, vẫn còn tại phong thần các bên trong. Chỉ cần trận pháp bất diệt, bọn họ vẫn bị vây ở chỗ này, mà tỏa long hắc ma thần trận, bao trùm toàn bộ phong thần các. Chỉ cần hắc long môn sát thủ ra lệnh một tiếng, liền sẽ có đại lượng đệ tử bị thôn phệ đi vào. Luyện hóa 5000 người, tỏa long hắc ma thần trận uy lực, mạnh mẽ nhiều gấp đôi. Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể không bị khống chế, hướng trong lỗ đen rơi xuống đi, giam cầm, Liễu Vô Tà thi triển giam cầm thuật, đem không gian xung quanh giam cầm lại, giảm bớt sức cắn nuốt, đây cũng không phải là kế lâu dài, theo luyện hóa người càng ngày càng nhiều, lấy năng lực hiện tại của hắn, sợ rằng rất khó ngăn cản tỏa long hắc ma thần trận công kích. Liễu Vô Tà bị nhốt rồi, chúng ta tăng lớn lực đạo, tỏa long hắc ma thần trận trừ khống chế bên ngoài, lợi hại nhất thuộc về hắc ma thu hoạch. Bát đen bên trong chứa chính là hắc long cùng hắc ma máu tươi. Bất luận là hắc long, vẫn là hắc ma, đều cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết hắc long môn từ chỗ nào tìm được. 14 người hắc long môn sát thủ đồng thời giơ tay phải lên. Một cỗ hoảng sợ lực lượng, càn quét bốn phía, nhất thời, 3 vạn tên phong thần các đệ tử thân thể không bị khống chế. Bị hắc ma thần trận thôn phệ hết, cái này 3 vạn tên phong thần các đệ tử, không chỉ có ngoại môn, nội môn, tinh anh, thậm chí có thánh tử ở trong đó. Bọn họ tiến vào hắc ma trong thần trận về sau, cấp tốc bị hòa tan, cường hoành huyết dịch, tạo thành một tôn cự hình hắc ma, cầm trong tay màu đen liêm đao, hướng Liễu Vô Tà hung hăng thu hoạch mà đi. Điện chủ cẩn thận, Liễu Vô Tà trong bóng tối cho Nam Cung Nghiêu Cơ truyền âm. Đối mặt hắc ma thu hoạch, Liễu Vô Tà cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đông Hoàng thần đỉnh, việc đã đến nước này, chỉ có thể lấy ra Đông Hoàng đỉnh, thay mình ngăn cản một chiêu này. Trải qua lâu như vậy chữa trị, Đông Hoàng thần đỉnh phía trên vết rách đã yếu không thể nhận ra. Mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, có thể điều động một bộ phận chân thần năng lực, Đông Hoàng thần đỉnh cấp tốc phóng to, tạo thành một đạo phòng ngự che đậy, thành công chặn lại hắc ma thu hoạch. Ầm ầm, cường hoành lực va đập, đụng nát thiên khung, bầu trời nổ tung, đại địa trầm luân, vô tận màu đen gió lốc từ 4 phương 8 hướng đánh tới, phong thần các xung quanh mấy trăm vạn dặm san thành bình địa, biến thành vô tận phế tích. Đông Hoàng thần đỉnh may mắn không làm nhục mệnh, chặn lại hắc ma thu hoạch công kích, Cường Hoành gợn sóng, đem Liễu Vô Tà còn có Nam Cung Nghiêu Cơ hất bay đi ra. Phốc phốc, hai người liên phun máu tươi, vừa rồi một phen xung kích, bất luận là đối Liễu Vô Tà, vẫn là đối Nam Cung Nghiêu Cơ, đều tạo thành cực lớn xung kích. Điện chủ, Vô Tà, đứng tại phi thuyền bên trên những trưởng lão kia hét lên kinh ngạc âm thanh. Hai người giữ vững thân thể về sau, Liễu Vô Tà lau đi vết máu ở khóe miệng, đứng ngạo nghễ lỗ đen trên không, bất luận tỏa long hắc ma thần trận làm sao cường đại, chính là không cách nào đem Liễu Vô Tà thôn phệ đi vào. Cái này cũng triệt để chọc giận Hắc Long môn sát thủ. Hắc Long môn, nếu như các ngươi liền chút bản lãnh này, sẽ chờ ta đến thu hoạch đi. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài, tỏa long hắc ma thần trận có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế thi triển, chờ tỏa long hắc ma thần trận lực lượng hao hết, chính là hắn tàn sát thời điểm. Hắc Long môn sát thủ cùng phong thần các cao tầng đồng dạng biết, không giết Liễu Vô Tà, chết nhất định là bọn họ, cho nên nhất định muốn thừa dịp trận pháp lực lượng còn không có tiêu tán phía trước, đem Liễu Vô Tà giết chết, hiến tế 10 vạn người. Hắc Long môn cái kia tên tuổi mắt ra lệnh một tiếng. Lần này tính toán hiến tế 10 vạn người, phong thần các tổng cộng liền 20 mấy vạn tên đệ tử. Vừa rồi đã chết hết mấy vạn, lại lần nữa hiến tế 10 vạn, phong thần các đệ tử cơ bản tổn thất hầu như không còn. Nghe đến hiến tế 10 vạn người, phong thần các trưởng lão tập thể run run một cái, những đệ tử này là phong thần các tân tân khổ khổ mấy trăm năm bồi dưỡng ra được. Nếu như toàn bộ chết rồi, phong thần các triệt để không gượng dậy nổi. Các chủ, Dương Điền Phong hai mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm các chủ, cái này 10 vạn người nếu là hiến tế, bọn họ đều là phong thần các tội nhân, chết mấy vạn người ngược lại cũng thôi, 10 vạn người đó là khái niệm gì, chất thành một đống có thể tạo thành một tòa núi lớn. Thôi Tiếu Thiên cắn chặt răng, mấy lần muốn phất tay ngăn lại, khi thấy trên bầu trời Liễu Vô Tà, giơ lên tay phải lại thả xuống, dù sao cũng là một lần chết, hiến tế đi. Hắc Long môn sát thủ nhìn thoáng qua Thôi Tiếu Thiên, cái sau phất tay để Hắc Long môn mau chóng chém giết Liễu Vô Tà. Được đến Thôi Tiếu Thiên bày mưu đặt kế, Hắc Long môn 14 người sát thủ nhộn nhịp cắn phá đầu ngón tay của mình, đem bản mệnh tinh huyết rót vào trận pháp bên trong, hấp thu bản mệnh tinh huyết về sau, tỏa long hắc ma thần trận uy lực đại tăng, một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng, càn quét thiên khung, nói là 10 vạn tên đệ tử, thực tế số lượng vượt xa 10 vạn người, tiếp cận 14 vạn tên đệ tử, bất luận giấu ở cái gì nơi hẻo lánh, đều bị thôn phệ đi vào, tỏa long hắc ma thần trận diện tích càng lúc càng lớn, dần dần mở rộng đến trên bầu trời, đem Liễu Vô Tà còn có Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể triệt để bao vây lại. Lớn như vậy phong thần các, thay đổi đến trống rỗng, chỉ có chút ít tạp dịch đệ tử còn sống, bọn họ tu vi quá thấp, ngược lại không nhận tỏa long hắc ma thần trận ảnh hưởng. Mới miễn bị một kiếp, nhưng cường hoành lực trùng kích, vẫn là lan đến gần những này phổ thông đệ tử, không chịu nổi khí kình xung kích, toàn bộ bị chấn nát tâm mạch mà chết, đã từng phong quang nhất thời phong thần các, môn hạ đệ tử cơ hồ chết hết, theo lỗ đen không ngừng khuếch tán. Liễu Vô Tà cùng Nam Cung Nghiêu Cơ thân thể một chút xíu chìm xuống. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi vòng xoáy thôn phệ. Liễu Vô Tà nguy rồi. Phùng Thạch trưởng giáo đang cùng tông môn lão tổ nhỏ giọng giao lưu. Đột nhiên mở miệng nói, mặt khác tông môn lão tổ lần lượt chạy tới, đứng tại các đại trưởng giáo bên cạnh, ánh mắt phóng tầm mắt tới phong thần các trên không, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là kỳ tích. Quy Nguyên giáo lão tổ là một người trung niên nho sĩ, trên đầu mang theo khăn vuông, thì thào nói, đổi lại là chính mình đã sớm bị tỏa long hắc ma thần trận giết chết, Liễu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, đúng là kỳ tích. Các đại tông môn tiếng nghị luận không sai biệt lắm, đều cho rằng Liễu Vô Tà rất khó sống từ trong trận pháp trốn ra được, nên sử dụng thủ đoạn, Liễu Vô Tà đều dùng, thân thể còn tại chìm xuống, Liễu Vô Tà, ngươi cuối cùng có thể chết. Gặp Liễu Vô Tà triệt để bị vòng xoáy bao khỏa, Thôi Tiếu Thiên đột nhiên giơ thẳng lên trời cười to, chết đi mấy chục vạn tên đệ tử, mới chém giết Liễu Vô Tà một người, mặc dù đau lòng, nhưng đáng giá. Cường Hoành xé rách lực lượng, xé ra Liễu Vô Tà quần áo, Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không khá hơn chút nào, trên thân thể lăng la áo tơ không ngừng bị xé nứt, lộ ra da thịt trắng noãn, người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng Liễu Vô Tà lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Điện chủ, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, bắt lấy điện chủ thân thể, đem nàng ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, chuyện kế tiếp giao cho chính mình là đủ. Tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức lấy ra y phục mặc lên, nghĩ đến vừa rồi chính mình nửa thân trần đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, trên mặt liền kim lòng không được nóng, Liễu Vô Tà thân thể còn đang không ngừng dây dưa, mấy lần thoát khỏi, đều bị tỏa long trận khống chế, chủ nhân, lại không thoát khốn, liền 10 phần nguy hiểm. Tố Nương lúc này mở miệng nhắc nhở, Liễu Vô Tà làm sao không biết, hắn thử nhiều lần, đều không thể thoát khỏi, đứng tại phi thuyền bên trên Thiên Thần Điện cao tầng sốt ruột vạn phần. Mỗi người ma quyền sát trưởng, muốn giết vào trận pháp bên trong, lại bị Tuyết Y điện chủ ngăn lại, lúc này đi lên, chỉ có không công chịu chết, phong thần các không quan tâm đệ tử sinh tử. Nhưng Thiên Thần Điện quan tâm, bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là phổ thông đệ tử, bọn họ đều là hoạt bát sinh mệnh. Tuyết Y điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Vũ điện chủ còn có Bạch Hổ điện chủ ánh mắt rơi vào Tuyết Y điện chủ trên mặt. Điện chủ không tại, bây giờ Tuyết Y điện chủ tu vi cùng địa vị cao nhất, chỉ có thể hướng hắn hỏi. Đô Tiên Hóa hiện nay còn không có tiếp nhận điện chủ vị trí, cho nên quyền quyết định nắm giữ tại trong tay Tuyết Y điện chủ. Vô Tà nhất định có biện pháp. Tuyết Y điện chủ đối Liễu Vô Tà 10 phần tin tưởng vững chắc. Vừa rồi Liễu Vô Tà hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, lại một mực bồi hồi tại Tỏa Long Hắc Ma thần trận xung quanh, khẳng định còn có hậu chiêu. Mặt khác tông môn cũng hết sức tò mò, Liễu Vô Tà rõ ràng có cơ hội chạy trốn, vì sao lựa chọn cùng Phong Thần Các cùng chết? Ta hoài nghi Liễu Vô Tà cố ý lợi dụng Tỏa Long Hắc Ma thần trận chu sát Phong Thần Các đệ tử, dạng này cũng không cần giả tại tay mình. Trong chàng một chút người thông tuệ tựa hồ đoán được cái gì. Liễu Vô Tà không nghĩ tạo quá nhiều sát nghiệt, cho nên mượn nhờ chính Phong Thần Các tay đến diệt trừ Phong Thần Các đệ tử. Không thể nào, Liễu Vô Tà rõ ràng bị Khóa Long Hắc Ma thần trận khống chế được. Nghe đến cái này nghị luận, vô số người lắc đầu, cho rằng không có khả năng, làm như vậy quá mạo hiểm. Đổi lại là những người khác, có lẽ không có khả năng, nhưng hắn là Liễu Vô Tà. Vân gia một tên trưởng lão lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà sở tác sở vi, quả thật làm cho người nhìn không hiểu, trong này khẳng định còn ẩn giấu đi thứ gì, đến mức là cái gì, bọn họ tạm thời còn không biết, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được. Nếu thật là như vậy, vậy cái này Liễu Vô Tà cũng quá đáng sợ, tất cả đều tại hắn trưởng khống bên trong, tay không lưỡi đau máu, liền hủy diệt Phong Thần Các mấy chục vạn tên đệ tử, đoạn tuyệt Phong Thần Các hương hỏa. Nghe đến Vân gia trưởng lão nói như vậy, bốn phía truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Hy vọng chỉ là phán đoán của ta đi. Vân gia trưởng lão thở dài một tiếng, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, một người thật có thể tính tới một bước này sao? Liễu Vô Tà thân thể không ngừng chìm xuống, đã tiến vào Tỏa Long Hắc Ma trong thần trận ở giữa mang. Vô tận lực xoắn, bắt đầu xé rách thân thể của hắn, tu luyện cực cảnh thân thể, điểm này xé rách lực lượng, còn thương tới không đến chính mình, đến lượt ngươi ra sân. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, xuyên qua tầng tầng khói đen, đến Phong Thần Các nội bộ, một mực trầm mặc không nói Thượng Minh Hiên, khóe miệng đột nhiên hiện lên một vệt cười tà. Chương 3356, toàn bộ đánh giết. Liễu Vô Tà thân hãm nhà tù, bên ngoài sân Thiên Thần Điện cao tầng sốt ruột vạn phần. Lại không có biện pháp gì, mặt khác tông môn mặt lộ vẻ tiếc nuối, cho rằng Liễu Vô Tà rất khó từ Tỏa Long Hắc Ma thần trận chạy đi. Cường hoành xé rách lực lượng, muốn xé nát Liễu Vô Tà nhục thân, đổi lại mặt khác bình thường linh thần cảnh, sợ rằng đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ, liền Nam Cung Nghiêu Cơ đều không chịu nổi, huống chi chỉ có thần quân cảnh Liễu Vô Tà. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một mực yên lặng tại trận pháp biên giới Thượng Minh Hiên đột nhiên động. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người Liễu Vô Tà, không có người chú ý tới Thượng Minh Hiên. Đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, Thượng Minh Hiên đột nhiên cầm trong tay trường kiếm, bổ về phía gách hắn gần nhất một tên sát thủ áo đen. Thình lình một màn, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm đứng tại trận pháp phía ngoài các đại tông môn cao tầng. Giờ phút này đều là không hiểu ra sao, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin, đột hạ sát thủ, trực tiếp một kích trúng đích, huống hồ Thượng Minh Hiên tu vi có thể là đỉnh cấp thần quân cảnh. Vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Mất đi một tên người áo đen, trận pháp lập tức mất đi một góc, xé rách lực lượng không phải rất mạnh, không đợi những người khác làm ra phản ứng, Thượng Minh Hiên lại lần nữa cầm kiếm giết ra ngoài. Lúc này mặt khác Hắc Long môn sát thủ đã làm tốt chuẩn bị, không cho Thượng Minh Hiên cơ hội đánh lén, nhưng Thượng Minh Hiên há lại giết bọn hắn đơn giản như vậy, mà là phá hủy Tỏa Long Hắc Ma thần trận. Thượng Minh Hiên, ngươi làm cái gì, còn không ngừng tay? Thôi Tiếu Thiên một tiếng quát chói tai, để Thượng Minh Hiên tranh thủ thời gian dừng tay. Đối mặt Thôi Tiếu Thiên quát lớn, Thượng Minh Hiên thờ ơ, ngược lại tốc độ nhanh hơn, lão tổ, mau ra tay ngăn cản hắn. Thôi Tiếu Thiên cuối cùng ý thức được Thượng Minh Hiên trở về thời điểm, Dương Điền Phong từng nói cho hắn, phó các chủ tựa hồ có chút không thích hợp, lúc ấy hắn cho rằng Thượng Minh Hiên là thảm tao người truy sát, mới xuất hiện tâm tình chập chờn, không nghĩ tới Thượng Minh Hiên là Liễu Vô Tà chôn ở Phong Thần Các quân cờ, sai sinh một cái bắn ra, hướng Thượng Minh Hiên lao đi, hắn nhưng là linh thần tam trọng, ngang nhiên xuất thủ, tuyệt đối có thể trấn áp Thượng Minh Hiên. Đứng tại phi thuyền bên trên Thiên Thần Điện cao tầng hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Vô Tà nói trò hay. Bạch Hổ điện chủ nhỏ giọng nói, hắn đã sớm biết Liễu Vô Tà nói tốt hí kịch trình diễn, đến mức trình diễn cái gì tốt hí kịch không người nào biết, cho tới giờ khắc này tất cả chân tướng mới nổi lên mặt nước. Nguyên lai Liễu Vô Tà đã thu phục Thượng Minh Hiên, khó trách như vậy. Phùng Thạch trưởng giáo một mặt vẻ chợt hiểu, chỉ cần phá hủy Tỏa Long Hắc Ma thần trận, Liễu Vô Tà đem tiến thẳng một mạch trực tiếp giết vào Phong Thần Các, đem bọn họ tàn sát sạch sẽ. Mấu chốt vừa rồi một phen tranh đấu, Hắc Long môn 14 người sát thủ đã hiến tế tất cả Phong Thần Các đệ tử, bây giờ Phong Thần Các chỉ còn lại ở đây những cái kia cao tầng. Cái này Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, hắn là lúc nào khống chế Thượng Minh Hiên? Các đại tông môn nghị luận ầm ĩ, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng muốn không thể minh bạch Liễu Vô Tà là như thế nào khống chế Thượng Minh Hiên. Đổi lại là mặt khác bình thường trưởng lão, đại gia cũng là có thể tiếp thu, Thượng Minh Hiên có thể là phong thần các phó các chủ, địa vị cực kỳ cao thượng, dù có chết cũng sẽ không bị Liễu Vô Tà khống chế. Cho tới giờ khắc này, phong thần các cao tầng rốt cuộc minh bạch tới, cướp sạch phong thần các đám người áo đen kia là ai. Ngày đó Thượng Minh Hiên tiến về Tây Lăng khoáng mạch, từ đó về sau liền gặp phải người thần bí truy sát, cũng chính là lúc kia, đoán chừng bị Liễu Vô Tà khống chế, cuối cùng lợi dụng Thượng Minh Hiên cho tông môn gửi đi tin cầu cứu, để Hồng Thiên tiến đến Ô Nha lĩnh nghĩ cách cứu viện. Tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà âm mưu, cố ý đem Hồng Thiên dẫn ra, đem thứ nhất lưới đánh tan. Hiện tại đã biết rõ tới, tất cả đã trễ rồi, liền tại sai sinh sắp tới gần mình thời điểm, Thượng Minh Hiên lựa chọn tự bạo, oanh, đỉnh phong thần quân tự bạo, có thể nổ tổn thương đồng dạng linh thần nhất trọng cảnh. Cường hoành sóng khí, đem còn thừa 13 tên Hắc Long môn sát thủ trực tiếp hất bay đi ra. Bao gồm phong thần các trưởng lão khác, đều không thể may mắn thoát khỏi, một chút thực lực yếu kém trưởng lão, bị nổ đến vết thương chằng chịt, nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên, Hắc Long môn sát thủ miệng phun máu tươi. Che lại ngực lui về sau mấy trăm bước, dư âm không ngừng xung kích, rất nhanh lan đến gần tỏa long hắc ma thần trận, xuất hiện vô số vết rách, to lớn vòng xoáy màu đen, không ngừng phân liệt, không tốt, Hắc Long môn sát thủ cảm thấy không ổn, vội vàng lao ra, muốn tiếp tục đem trận pháp vững chắc xuống, muộn, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, từ vòng xoáy màu đen bên trong lướt đi tới, đi ra một khắc này, một kiếm chém vào đi xuống, phong thần các phòng ngự trận pháp giống như bát ngọc, bị Liễu Vô Tà triệt để chấn vỡ, vô số trận pháp văn lan tràn bầu trời, hóa thành trận pháp mảnh vỡ, không có trận pháp ngăn cản, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, Thượng Minh Hiên hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, lưu quang phi vũ thi triển, nhẹ nhõm tiến vào phong thần các, không có gấp chu sát Thôi Tiếu Thiên, mà là lướt về phía Hắc Long môn sát thủ, phong thần các hủy diệt, mục tiêu kế tiếp chính là Hắc Long môn, bọn họ cấu kết cùng một chỗ, mới hại chết Vương Đàn sư huynh, chính mình nhất định phải thay sư huynh báo thù, hôm nay Hắc Long môn suýt nữa giết chính mình. Để Liễu Vô Tà càng là thực sự như muốn hủy diệt, quyết không cho phép bọn họ tồn tại ở trên đời này. Hắc Long môn 10 phần bí ẩn, ai cũng không biết bọn họ giấu tại nơi nào, những này sát thủ áo đen tuyệt đối là Hắc Long môn đỉnh cấp cao tầng, chỉ cần vơ vét trí nhớ của bọn hắn liền có thể biết Hắc Long môn hang ổ ở nơi nào. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Sai sinh không có ngăn lại Thượng Minh Hiên, để hắn 10 phần tức giận, một cái trở về, một trường hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Vô Tà, cẩn thận. Trận pháp mở ra trong nháy mắt đó, Tuyết Y điện chủ dẫn đầu mấy vị điện chủ cùng một chỗ giết đi vào, để Đô Thiên Hóa canh giữ ở bên ngoài, đề phòng phong thần các còn có thủ đoạn khác. Đối mặt Sài Sinh công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, trực tiếp lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng, thổ sát, một tôn đại sơn lăng không nghiền ép xuống, chấn động đến Sài Sinh thân thể run không ngừng, chỉ một chiêu, liền đánh Sài Sinh không có sức hoàn thủ, một màn này triệt để khiếp sợ đến bên ngoài sân những tông môn kia. Liễu Vô Tà không có gấp chém giết Sài Sinh, mà là lợi dụng thổ sát đem khống chế. Hắn hiện tại mục tiêu là Hắc Long môn sát thủ, Hắc Long môn sát thủ thấy thế, không có bất kỳ cái gì lưu lại, hướng nơi xa lao đi, không dám cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, chạy chỗ nào, Liễu Vô Tà tất nhiên xuất thủ, hôm nay liền sẽ không thả bọn họ đi, giam cầm thuật thi triển, xung quanh mấy trăm trường, toàn bộ bị giam cầm, chạy đi Hắc Long môn sát thủ bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào động đậy, bàn tay lớn vồ một cái, bọn họ bị Liễu Vô Tà ném vào thôn thiên thần đỉnh, trời chậm rãi bịa đặt bọn họ. Tìm tới Hắc Long môn cụ thể hạ lạc, giải quyết đi Hắc Long môn sát thủ về sau, Liễu Vô Tà cái này mới cầm trong tay phá nhật kiếm. Bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát, phong thần các cao tầng còn không có tổ chức hữu hiệu tiến công. Liền bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm hất bay, theo Tuyết Y điện chủ còn có Bạch Hổ điện chủ sự gia nhập của bọn hắn. Chiến đấu gần như hiện ra thiên về một bên thế cục. Quá đáng sợ, hạ tam vực phong thần các vậy mà liền dạng này hủy diệt. Bên ngoài sân những tông môn kia, một mặt thổn thức chi sắc, không dám tin nói. Hạ tam vực cách cục tạo thành mấy chục vạn năm, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ, ngắn ngủi mấy năm công phu, theo Liễu Vô Tà quật khởi, phong thần các thế mà hướng đi diệt vong, tất cả những thứ này từ ba loại thi đấu bắt đầu. Tựa hồ liền chú định, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà cùng bọn họ không oán không cừu, vẻn vẹn bởi vì ba loại thi đấu thời điểm, đoạt bọn họ danh tiếng, Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi, Dương Điền Phong một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, lựa chọn tự bạo. Cũng muốn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, chết, nhấc kiếm thuật thi triển, Dương Điền Phong thân thể trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một kiếm nhẹ nhõm chu sát, liền linh thần cảnh đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là thần quân cảnh, một đường giết chóc, phong thần các mấy trăm tên cao tầng, chết tại trong tay Liễu Vô Tà không dưới hơn 100 người. Những người khác bị Tuyết Y Điện Chủ diệt đi, Tuyết Y Điện Chủ mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng giết lên người đến, không chút nương tay, trong khoảnh khắc công phu, lớn như vậy Phong Thần Các, thay đổi đến trống rỗng, chỉ có chút ít tạp dịch đệ tử, trốn qua một kiếp, bởi vì tu vi quá thấp, mới may mắn sống sót. Thôi Tiếu Thiên muốn rách cả mí mắt, nhìn qua rách nát Phong Thần Các, trái tim đều đang chảy máu. Liễu Vô Tà, ngươi cái này ác ma, nhất định sẽ gặp phải báo ứng, nhiều như thế sinh linh bởi vì ngươi mà chết. Nhìn qua bên người thi thể, Thôi Tiếu Thiên phát ra cuồng loạn gào thét, ác ma. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt, cùng các ngươi so sánh, ta đã đủ nhân từ, chỉ giết cao tầng, không nghĩ tới các ngươi liền phổ thông đệ tử đều thả bất quá. Ta là ác ma, vậy ngươi lại là cái gì? Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Thôi Tiếu Thiên không nói một lời. Ai cũng biết, Thôi Tiếu Thiên vì tru sát Liễu Vô Tà, mới không tiếc hao phí mấy chục vạn đệ tử tính mệnh. Không phải Liễu Vô Tà tiến đánh Phong Thần Các, những đệ tử này tự nhiên cũng sẽ không chết đi. Từ xưa đến nay, vẫn luôn là cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc. Tuyết Y Điện Chủ dẫn đầu đông đảo cao thủ, đem Thôi Tiếu Thiên vây quanh. Liễu Vô Tà mở ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, Nam Cung Nghiêu Cơ chậm rãi xuất hiện. Đối mặt ba đại cao thủ, Thôi Tiếu Thiên không còn có phía trước hăng hái, một mặt sa sút tinh thần chi sắc. Thôi Tiếu Thiên, niệm tình ngươi là một đời các chủ, tự sát đi. Nam Cung Nghiêu Cơ để Thôi Tiếu Thiên thể diện chết đi. Hai người tranh đấu nhiều năm như vậy, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Thiên Thần Điện dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Phong Thần Các. Ha ha ha, nghe đến Nam Cung Nghiêu Cơ để hắn thể diện chết đi, Thôi Tiếu Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt đều bật cười. Hắn là nhân vật bậc nào, vậy mà gặp phải dạng này nhục nhã. Nam Cung Nghiêu Cơ, ngươi muốn quá đắc ý, chờ thiên vực mở ra, Trung Tam vực Phong Thần Các sứ giả liền sẽ biết hôm nay tất cả. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi Thiên Thần Điện. Thôi Tiếu Thiên cơ hồ là gằn từng chữ nói ra, bất luận là Phong Thần Các, vẫn là Thiên Thần Điện, Trung Tam vực cũng có tông môn, năm đó thiên địa phân liệt về sau, mới tạo thành bây giờ cục diện, biết thì đã có sao, ngươi cho chúng ta sợ phải không? Nam Cung Nghiêu Cơ khịt mũi coi thường, Trung Tam vực cũng có Thiên Thần Điện, địa vị không kém Phong Thần Các, đến lúc đó sứ giả giáng lâm, nói rõ tình huống về sau, Thiên Thần Điện sứ giả tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phi thuyền bên trên những này Thiên Thần Điện đệ tử nhộn nhịp lướt xuống, bắt đầu quét dọn chiến trường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay một trận chiến này, đối với bọn họ dẫn dắt rất lớn, từ đó học tập đến rất nhiều tri thức, nhất là Liễu Vô Tà mưu trí, để bọn họ cực kỳ bội phục. Tính trước làm sau, đây mới là người thành đại sự. Chương 3357, giết tới Hắc Long Môn. Thôi Tiếu Thiên chết, chính mình một trường đánh nát đỉnh đầu, chết đến mức không thể chết thêm, một đời kiêu hùng, cứ như vậy vẫn lạc, quát tháo Hạ Tam vực mấy chục vạn năm Phong Thần Các. Từ giờ khắc này bắt đầu, đem không còn tồn tại, theo Thủ Sơn đại trận biến mất, cả tòa tông môn đang không ngừng chìm xuống, cuối cùng chìm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Các đại tông môn cao tầng, ngay tại lần lượt rút đi, bọn họ thậm chí không cùng Thiên Thần Điện cao tầng chào hỏi. Bởi vì bọn họ muốn gấp trở về, bàn bạc kế hoạch tiếp theo, bây giờ Thiên Thần Điện một nhà độc đại, dẫn đến Hạ Tam vực cách cục xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ phía trước một chút chiến lược, tự nhiên cũng muốn đi theo thay đổi. Các ngươi trở về, ta muốn đi một chỗ. Trở lại phi thuyền bên trên, Liễu Vô Tà để Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ trước trở về. Ngươi muốn đi Hắc Long Môn báo thù? Vương Đàn chết, Đô Thiên Hóa cùng cao tầng đề cập qua, là Hắc Long Môn ở sau lưng giở trò quỷ. Ân, Liễu Vô Tà không có che giấu, thật sự là hắn đi Hắc Long Môn báo thù, đem phá hủy Hắc Long Môn cùng Phong Thần Các còn bất đồng. Bọn họ chủ yếu là thông qua khống chế những người khác, đối người bên cạnh thực hiện ám sát, bất luận là nhân số, vẫn là quy mô, khẳng định không cách nào cùng Phong Thần Các đánh đồng. Ngươi một người đi quá nguy hiểm, để Đô Thiên Hóa cùng Tuyết Y cùng đi với ngươi. Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức ngăn lại, để hai người bọn họ cùng một chỗ đi cùng, dạng này tính an toàn gia tăng thật lớn. Ta trừ đi tìm Hắc Long Môn tính sổ sách, còn có sự tình khác muốn làm, liên quan tới Hắc Long Môn tất cả ta đã biết, một mình ta đủ để đem tiêu diệt. Liễu Vô Tà lắc đầu, chờ diệt Phong Thần Các, còn muốn đi tìm Thư Thiên Tung, báo thù cho Kinh Thế Hoàng Chủ. Thiên Thần Điện mới vừa diệt đi Phong Thần Các, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, khoảng thời gian này có lẽ bề bộn nhiều việc, trừ muốn trấn an mặt khác tông môn, còn muốn thu phục Phong Thần Các những cái kia sản nghiệp. Theo Phong Thần Các hủy diệt, còn lại những cái kia siêu nhất lưu tông môn nhân người cảm thấy bất an, sợ Thiên Thần Điện đem bọn họ hủy diệt, cho nên Thiên Thần Điện muốn làm một phen trấn an. Từ đầu đến cuối, Thiên Thần Điện chưa hề nghĩ qua nhất thống Hạ Tam vực. Đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận. Nam Cung Nghiêu Cơ trầm ngâm một chút, đồng ý Liễu Vô Tà yêu cầu, một chiêu khống chế Sài Sinh, phóng nhãn Hạ Tam vực, có thể nguy hiểm đến Liễu Vô Tà gần như không có. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, biến mất tại phi thuyền bên trên. Trên đường thời điểm, đem Hắc Long Môn sát thủ từng cái luyện hóa, tước đoạt trí nhớ của bọn hắn. Trước đến phong thần các 14 người sát thủ áo đen, chính là Hắc Long môn dưới đường thập tứ cô sát, trừ bọn họ bên ngoài, mặt trên còn có bát đại kim cương, tứ đại hộ pháp, hai đại môn chủ, nhất là hai đại môn chủ, thực lực thâm bất khả trắc, từ thập tứ cô sát trong trí nhớ chỉ có thể biết bọn họ đại khái tu vi. Cụ thể đạt tới trình độ gì, thập tứ cô sát cũng không biết, lúc bình thường, từ thập tứ cô sát cùng liên lạc với bên ngoài, thao túng các đại tông môn thiên kiêu, khống chế bọn họ về sau, lợi dụng bọn họ đi ám sát mục tiêu. Ai cũng không tưởng được, Hắc Long môn ẩn nấp địa phương, không phải là rừng sâu núi thảm, càng không phải là cái nào đó sơn mạch bên trong, mà là tại thành lớn phồn hoa bên trong. Phong thần các hủy diệt thông tin đang không ngừng khuếch tán, các đại thành trì đều lần lượt nhận được tin tức. Thiên Dự Thành, đây là Liễu Vô Tà địa phương muốn đi, hắn nhất định phải thừa dịp Hắc Long môn cao tầng trước khi rời đi chạy tới. Bọn họ nhận đến phong thần các diệt vong thông tin về sau, khẳng định sẽ lập tức rời đi, lần sau trốn đến địa phương nào, lại nghĩ tìm tới bọn họ liền không phải là dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà ngựa không dừng vó, chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền đến ngoài ước vạn dặm Thiên Dự Thành. Giờ phút này Thiên Dự Thành coi như bình tĩnh, chỉ có số ít cường giả nhận đến phong thần các hủy diệt thông tin, cũng không trắng trợn khuếch tán. Hắc Long môn cùng ngoại giới không có liên hệ, tăng thêm Liễu Vô Tà hủy diệt phong thần các, ngược lại còn chưa thu được thông tin. Đến Thiên Dự Thành một khắc này, một cái bắn ra, cướp đến thành trì chính giữa khu vực, Hạ Tam vực bất luận cái gì thành lớn, nghiêm lệnh cấm chỉ phi hành. Thiên Dự Thành cũng không ngoại lệ, lăn xuống đến, Liễu Vô Tà lăng lệ tiếng xé gió, kinh động đến Thiên Dự Thành thành chủ, hắn nhưng là nửa bước linh thần cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố, những năm này cũng có mắt không mở trên bầu trời Thiên Dự Thành phi hành. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thành chủ giết chết, không muốn chết liền thu hồi khí thế của ngươi, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà cũng không muốn phá hư Thiên Dự Thành quy tắc. Qua nửa ngày, Hắc Long Môn có lẽ nhận đến phong thần các hủy diệt tin tức. Đối mặt đỉnh cấp thần quân cảnh công kích, Liễu Vô Tà chỉ là quát lạnh một tiếng, Thiên Dự Thành thành chủ chén trà nhỏ phía trước nhận đến Liễu Vô Tà sức một mình hủy diệt phong thần các, vẫn còn khiếp sợ bên trong, khi thấy Liễu Vô Tà gương mặt một khắc này, Thiên Dự Thành thành chủ dọa đến toàn thân run một cái. Không biết Liễu thiếu hiệp giá lâm, lão phu vừa rồi có nhiều đắc tội, quy củ là chết, người là sống, cái gọi là quy tắc, cũng là xây dựng ở cường giả bên trên, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc, cái này thế giới một mực như vậy. Gặp Thiên Dự Thành thành chủ thu lại khí thế, Liễu Vô Tà không có làm khó cùng hắn, mấy cái phóng túng bắn, liền biến mất trên bầu trời, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Thiên Dự Thành thành chủ, cái này mới dám từ trong tòa thành đi ra, phụ thân, vừa rồi bay qua người kia là ai, theo sát phía sau, một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, tò mò hướng phụ thân hỏi, phóng nhãn thiên hạ, có thể để cho phụ thân kiêng kỵ người số thực không nhiều, dù cho là các đại siêu nhất lưu tông chủ đi qua Thiên Dự Thành, đều cần ra đồng hành tàu. Một cái chúng ta không đắc tội nổi người, Thiên Dự Thành thành chủ một mặt lòng còn sợ hãi, may mắn vừa rồi thu tay lại kịp thời, không phải vậy bọn họ rất nhanh liền sẽ bước phong thần các gót chân. Người nào ngay cả chúng ta cũng không dám đắc tội, đứng bên người người trẻ tuổi một mặt ngạo khí mà hỏi thăm. Bọn họ Thiên Dự Thành mặc dù xếp không vào siêu nhất lưu tông môn, nhưng mấy năm này phát triển thế đang mạnh, mà còn lão tổ ngay tại thử nghiệm xung kích linh thần cảnh. Chỉ cần lão tổ xung kích linh thần thành công, bọn họ Thiên Dự Thành nháy mắt tấn thăng siêu nhất lưu tông môn. Đến lúc đó toàn bộ thành lớn đều thuộc về thuộc bọn họ quản hạt, phong thần các đủ mạnh hay không lớn, Thiên Dự Thành thành chủ tính toán mượn nhờ cơ hội này thật tốt áp chế nhi tử mình nhuệ khí. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là tốt, nhưng quá mức xuất sắc, không sớm thì muộn ăn thiệt thòi. Cường đại, Hạ Tam vực đệ nhất đại tông môn, đứng bên người nam tử trẻ tuổi đúng sự thực nói, phong thần các địa vị không người dung chuyển, đây là mọi người đều biết sự tình. Chính là như vậy một cái quái vật khổng lồ, tại nửa ngày phía trước bị người này hủy diệt. Thiên Dự Thành thành chủ một mặt thổn thức nói, nếu không phải truyền tin người là chính mình tâm phúc, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì? Nghe đến tin tức này, bên người nam tử trẻ tuổi thân thể một cái lảo đảo, dọa đến lui về sau một bước. Bọn họ Thiên Dự Thành mặc dù cường đại, nhưng cùng phong thần các còn không cách nào đánh đồng. Tin tức này thật chứ? Chậm qua thần tới người trẻ tuổi, trên mặt nhuệ khí lập tức biến mất, thay vào đó là một mặt vẻ hoảng sợ. Hủy diệt phong thần các người kêu Liễu Vô Tà, ghi nhớ kỹ, về sau gặp phải thiên thần điện đệ tử, thà rằng đường vòng, cũng không muốn cùng hắn va chạm, không phải vậy vi phụ không bảo vệ được ngươi. Thiên Dự Thành thành chủ không có thời gian cùng nhi tử quá nhiều nói nhảm. Liễu Vô Tà đột nhiên giá lâm Thiên Dự Thành, chẳng lẽ Thiên Dự Thành xảy ra đại sự gì? Hắn hiện tại thập phần lo lắng, có phải là gia tộc cái nào đó đệ tử chọc tới Liễu Vô Tà? Nếu thật là như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ đích thân động thủ, chỉ có dạng này mới có thể lắng lại Liễu Vô Tà lửa giận. Trong chàng chỉ còn lại thất thần nam tử trẻ tuổi, Liễu Vô Tà ba chữ, hắn sớm có nghe thấy. Hơn một năm nay đến, hắn vẫn cho là Liễu Vô Tà chỉ là vận khí tốt mà thôi, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, chính mình cùng Liễu Vô Tà ở giữa chênh lệch, đâu chỉ dùng khoảng cách đến hình dung, cái này nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà cũng không có nhàn rỗi, đem xài sinh sống sờ sờ luyện hóa, tước đoạt trong cơ thể hắn linh thần cảnh pháp tắc, không đến mấy hơi công phu, xuyên qua thiên dự thành chính giữa khu vực, giáng lâm đến một tòa trang viên phía trên, tòa trang viên này xây dựa lưng vào núi, dễ thủ khó công, đối ngoại tòa trang viên này làm bình thường sinh ý, kỳ thực đây chính là Hắc Long môn hang ổ, toàn bộ trang viên phía dưới đã sớm bị đả thông, bình thường thời điểm căn bản không nhìn thấy Hắc Long môn sát thủ ra vào. Lấy ra quỷ mâu, trang viên thế giới ngầm thu hết vào mắt, tận mắt nhìn đến, Liễu Vô Tà vẫn là toát ra nhìn mà than thở thần sắc. Không hổ là đại thủ bút, vậy mà tại cả tòa trang viên phía dưới thành lập đi ra một tòa độc lập thế giới. Thu hồi quỷ mâu, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, hỗn độn chí trùng giữ vững thế giới ngầm thông đạo, ai dám chạy trốn, tất cả giết không tha. Thông đạo dưới lòng đất rắc rối phức tạp, có chút nói vậy mà có thể ngăn cản được quỷ mâu thăm dò. Muốn một mẻ hốt gọn, biện pháp tốt nhất, phong tỏa toàn bộ thế giới ngầm, thả ra hỗn độn chí trùng, chui xuống dưới đất thế giới, hỗn độn chí trùng tiến vào thế giới ngầm về sau, cấp tốc phóng to, tạo thành một đầu siêu cấp cự trùng, đem toàn bộ thế giới ngầm vậy mà bao vây lại. Giờ phút này trang viên phía dưới, Hắc Long môn sát thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang khẩn trương huấn luyện, đột nhiên, toàn bộ thế giới ngầm bắt đầu lắc lư, đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại huấn luyện Hắc Long môn sát thủ nhộn nhịp dừng lại, mờ mịt nhìn bốn phía, đột nhiên chấn động âm thanh, kinh động đến Hắc Long môn cao tầng, bát đại kim cương, tứ đại hộ pháp nhộn nhịp hiện thân, đại gia không cần sợ, đoán chừng là địa long xoay người. Trong đó một vị hộ pháp mở miệng nói ra, cái gọi là địa long xoay người, kỳ thật chính là động đất, mặc dù không phổ biến, cũng là không hiếm lạ, nghe đến là địa long xoay người, tỉ mỉ huấn luyện ra Hắc Long môn sát thủ, sắc mặt lập tức bình tĩnh trở lại, Liễu Vô Tà bước nhanh chân, hướng trang viên chỗ cửa lớn đi đến, đông đông đông, gõ gõ trang viên cửa lớn, Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết đi vào, bây giờ toàn bộ trang viên bị hắn khống chế lại, dù cho là một con ruồi cũng bay không đi ra. Kéo kẹt, một tấm già nua khuôn mặt xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Không biết công tử tìm ai? Lão giả chỉ là mở ra một cái khe, cách lấy khe cửa hướng Liễu Vô Tà hỏi, tìm các ngươi chủ nhân. Liễu Vô Tà lạnh giá nói, không nghĩ tới liền nhìn trông coi cửa lớn lão giả, thực lực đều không tầm thường, vậy mà là đỉnh phong thần tướng cảnh, tu vi như thế, thả tới các đại tông môn, có thể lăn lộn đến một trưởng lão làm, tại chỗ này, chỉ có thể làm nhìn cửa lớn, chúng ta trang chủ không gặp người ngoài, công tử mời trở về đi. Lão giả nói xong, liền muốn đóng lại cửa sân, ngươi nhìn đây là cái gì? Liễu Vô Tà vẫy tay, 14 cái lệnh bài màu đen, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, nhìn thấy lệnh bài một khắc này, trông coi cửa lớn lão giả thân thể run một cái, nhưng rất nhanh ổn định, ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra vẻ kinh hoàng. Chương 3358, Thạch Liễu Trang. Chỉnh tề 14 cái lệnh bài màu đen, mỗi cái lệnh bài chính diện, điêu khắc một cái bộ xương màu đen đầu, 10 phần dữ tợn, mặt trái thì là một tòa cửa đen, tại cửa đen hai bên bên trên điêu khắc một đầu Hắc Long, đây chính là Hắc Long môn Hắc Long lệnh. Nhìn thấy Hắc Long khiến một khắc này, trông coi cửa lớn lão giả thân thể run một cái, kìm lòng không được lui về sau nửa bước, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kinh hoàng, ngươi đến cùng là người phương nào? Lão giả ổn định tâm thần về sau, hướng Liễu Vô Tà lạnh giá mà hỏi, ta hiện tại có tư cách thấy các ngươi trang chủ sao? Liễu Vô Tà thu hồi Hắc Long lệnh, trên mặt toát ra người vật vô hại nụ cười, Hắc Long môn làm nhiều việc ác, trực tiếp diệt bọn hắn, vậy quá tiện nghi bọn họ. Liễu Vô Tà phải thật tốt tra tấn bọn họ, để bọn họ sống không bằng chết. Ngươi chờ một chút, lão giả nói xong đóng lại cửa lớn, lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, hỗn độn chí trùng đã phong tỏa xung quanh mấy trăm dặm, hóa thành một đầu kinh khủng thần trùng, bất kỳ cái gì sinh vật đều mơ tưởng chạy đi. Đến mức trang viên trên không, đã sớm bị Liễu Vô Tà sử dụng giam cầm thuật phong tỏa chờ đợi Hắc Long môn. Chỉ có vô tận hoảng hốt, chờ ước chừng nửa chén trà, cửa sân lại một lần nữa mở ra, công tử mời đến. Vẫn là vừa rồi tên lão giả kia, bất quá trên mặt biểu lộ, rõ ràng cung kính không ít, mà còn trong bóng tối tụ lực, toàn thân cương khí bao phủ, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, nho nhỏ thần tướng cảnh, hắn thổi khẩu khí liền có thể giết hắn. Xuyên qua trong trang viên ở giữa đầu kia thông đạo, lão giả mang theo Liễu Vô Tà tiến vào phòng bên trong. Giờ phút này trong thính đường ở giữa, ngồi một người trung niên nam tử, thoạt nhìn 40 trên dưới, trên người mặc màu vàng trường bào, cho người một loại uy phong lẫm liệt cảm giác, đến mức tu vi thâm bất khả trắc, tối thiểu cũng là đỉnh cấp thần quân cảnh. Liễu Vô Tà bước vào phòng một khắc này, ngồi ở vị trí đầu nam tử trung niên, sắc bén ánh mắt ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, bốn mắt đối mặt, đối mặt ánh mắt của nam tử trung niên, Liễu Vô Tà cũng không tránh đi, lẫn nhau quan sát ba hơi tả hữu. Nam tử trung niên cái này mới thu hồi ánh mắt, ngươi vì sao muốn gặp ta? Nam tử trung niên cũng không mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, mà là mở miệng hỏi, ngươi chính là trang chủ. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, căn cứ thập tứ cô sát ký ức, không hề biết nam tử trước mắt là ai, chẳng lẽ nói, người này cũng không phải là Hắc Long môn người. Ta gọi Thạch Nại Nghĩa, chính là Thạch Liễu Trang trang chủ. Nam tử trung niên cái này mới phất tay ra hiệu Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Thạch trang chủ có thể nhận biết cái này 14 miếng lệnh bài. Liễu Vô Tà đi đến gần nhất một cái ghế ngồi xuống, lấy ra 14 miếng lệnh bài, chỉnh tề đặt ở một bên trên mặt bàn, nhìn thấy 14 miếng lệnh bài một khắc này, Thạch Nại Nghĩa khóe mắt kéo ra, che giấu rất khá, vẫn là bị Liễu Vô Tà bắt được, không quen biết, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu. Thạch Nại Nghĩa lắc đầu, cũng không nhận ra những lệnh bài này. Câu trả lời này sớm đã tại Liễu Vô Tà trong dự liệu. Thạch trang chủ còn giống như không có hỏi ta gọi cái gì a? Chẳng lẽ Thạch trang chủ không muốn biết ta là ai? Liễu Vô Tà lần này không có thu hồi lệnh bài, mà là mỉm cười nhìn hướng Thạch Nại Nghĩa. Thập tứ cô sát không quen biết Thạch Nại Nghĩa cũng là bình thường. Thạch Nại Nghĩa chính là Thạch Liễu Trang trang chủ, chưa từng tham dự Hắc Long môn sự tình, Hắc Long môn sát thủ cũng chưa từng can thiệp Thạch Liễu Trang sự tình, lẫn nhau bình an vô sự. Thạch Liễu Trang tồn tại chỉ là che giấu Hắc Long môn. Thập tứ cô sát không quen biết Thạch Nại Nghĩa, nhưng không đại biểu Thạch Nại Nghĩa không quen biết Hắc Long lệnh. Mặc dù không tham dự Hắc Long môn sự tình, nhưng Thạch Nại Nghĩa dù sao cũng là Hắc Long môn người, chỉ là phụ trách Thạch Liễu Trang vận hành mà thôi. Liễu Vô Tà cầm trong tay nhiều như thế Hắc Long khiến trước đến, đổi lại những người khác, Thạch Nại Nghĩa sớm đã xuất thủ. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Thạch Nại Nghĩa ẩn nhẫn xuống, dám hỏi công tử đại danh. Thạch Nại Nghĩa mặc dù sống mấy trăm năm, giờ phút này khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Liền tại vừa rồi, hắn nhận đến Phong Thần Các hủy diệt thông tin, đang muốn thông báo Hắc Long môn, Liễu Vô Tà lúc này liền tới cửa, phóng nhãn hạ tam vực, không quen biết Liễu Vô Tà, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này bắt đầu, Thạch Nại Nghĩa liền biết Liễu Vô Tà trước đến ý đồ. Sở dĩ gặp Liễu Vô Tà, hắn mục đích là ngăn chặn hắn, trợ giúp Hắc Long môn rời đi. Ngươi cho rằng ngăn chặn ta, liền có thể trợ giúp Hắc Long môn rời đi sao? Tất nhiên đối phương không chịu thừa nhận, cái kia Liễu Vô Tà cũng lười cùng hắn quanh co lòng vòng. Vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng sát ý càn quét bốn phía, nhất thời, toàn bộ sơn trang truyền đến kịch liệt tiếng nổ, từng tòa trận pháp mở ra, siêu siêu siêu, ngay sau đó, mấy trăm tên cao thủ từ phòng bốn phía xông tới, đem Liễu Vô Tà vây chặt như nêm cối. Mọi người chỉ biết là Phong Thần Các sở dĩ hủy diệt là Thượng Minh Hiên phản bội, không có Thượng Minh Hiên, Liễu Vô Tà đã chết tại Phong Thần Các. Kỳ thật truyền về thông tin không sai biệt lắm, nếu không phải Thượng Minh Hiên thời khắc mấu chốt chém giết một tên sát thủ áo đen, Liễu Vô Tà muốn phá giải tỏa Long Hắc Ma Thần trận, quả thật có chút phiền phức. Quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly, nhìn xem xông tới gần trăm tên cao thủ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Lúc đầu còn tính toán cùng bọn họ chơi nhiều hội, bọn họ ngược lại là kiềm chế không được. Tiểu tử, tự tiện xông vào Thạch Liễu sơn trang, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Xông tới đại bộ phận cao thủ không hề biết Liễu Vô Tà lai lịch, bọn họ nhận đến trang chủ tín hiệu, cái này mới giết đi vào. Ta không nghĩ tái tạo sát nghiệt, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, đều tự phế tu vi đi. Liễu Vô Tà mục tiêu là Hắc Long môn, cùng những này người bình thường không có quan hệ. Xông tới những cao thủ này, đoán chừng chính mình cũng che tại thực chất ở bên trong. Bọn họ cho rằng hiệu trung chính là Thạch Nại Nghĩa, lại không biết Thạch Nại Nghĩa đứng sau lưng chính là Hắc Long môn. Tiểu tử, ngươi thật cuồng khẩu khí, nho nhỏ thần quân tứ trọng dám nói khoác không biết ngượng. Trong đó một tên cao thủ thực lực không tầm thường, chính là cao cấp thần quân cảnh, hoảng sợ khí tức ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Giờ phút này thế giới ngầm Hắc Long môn đã biết Liễu Vô Tà tới cửa thông tin, Bát Đại Kim Cương ngay tại an bài tinh nhuệ rút lui, làm bọn họ theo thông đạo rời đi thời điểm, vậy mà kìm lòng không được đi đến một chỗ sền sệt địa phương. Chờ phản ứng lại thời điểm, sớm đã vào hỗn độn chí trùng bụng. Hỗn độn chí trùng không cần xuất thủ, chỉ cần hé miệng là đủ, tất cả thông đạo đã bị hắn cường hãn nhục thân chắn mất. Một đầu cuối cùng thông đạo, lợi dụng miệng chắn, thời gian ba cái hô hấp đã đến, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được, cho qua bọn họ cơ hội, bọn họ không biết chân quý, thật sự là chết cười ta, chưa từng thấy như vậy cuồng vọng người. Gặp Liễu Vô Tà nói khoác không biết ngượng đứng lên, xông tới những cao thủ này, phát ra trận trận giễu cợt âm thanh, thật buồn cười sao? Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại vừa rồi mở miệng cười to nam tử trước mặt, tay phải phía trước dò xét, trực tiếp bắt lại hắn cái cổ, đem thân thể của hắn nhấc lên, răng rác, nhiều một câu nói nhảm đều không có, Liễu Vô Tà trực tiếp vặn gãy hắn cái cổ, giết chóc tất nhiên mở ra, vậy liền giết sạch bọn họ mới thôi, hắn ngược lại muốn xem, Hắc Long môn có thể nhịn tới khi nào. Thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà tại bọn hắn dưới mí mắt công nhiên chém giết một người. Ngồi tại phía trên Thạch Nại Nghĩa, đôi mắt bên trong toát ra một tia hoảng sợ, mọi người cùng nhau xông lên. Thạch Nại Nghĩa ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bọn họ nếu là biết người đến là Liễu Vô Tà, đoán chừng liền xuất thủ dũng khí cũng không có, gần trăm người như ong vỡ tổ thẳng hướng Liễu Vô Tà. Đối mặt mọi người tiến công, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ngón tay liên tục điểm, băng hồn lăng không xuất hiện, suy suy suy, băng hồn cấp tốc hóa thành vô số lông châu châm nhỏ. Qua lại phòng bên trong, không đến hai hơi công phu, ra tay với Liễu Vô Tà gần trăm người, toàn bộ hóa thành từng tòa băng điêu, chết đến mức không thể chết thêm, nhanh như vậy chu sát tốc độ, để ngồi tại phía trên Thạch Nại Nghĩa, cuối cùng ngồi không yên, Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Thạch Nại Nghĩa lớn tiếng gào thét, không hiểu Liễu Vô Tà vì sao muốn tiến đánh Thạch Liễu Trang. Thạch Trang chủ cuối cùng nhận ra ta tới, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra tươi cười quái dị, Thạch Nại Nghĩa từ đầu đến cuối không đề cập tới chính mình danh tự. Mãi đến hắn đại khai sát giới, cái này mới nhịn không được gào thét, Liễu Vô Tà, ta Thạch Liễu Trang cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn tiến đánh chúng ta Thạch Liễu Trang? Thạch Nại Nghĩa điên cuồng mà giận dữ hét, liền tính Liễu Vô Tà giết thập tứ cô sát, tìm tới Thạch Liễu Trang, cũng không có chứng cứ chứng minh Thạch Liễu Trang cùng Hắc Long Môn có quan hệ. Thạch Trang chủ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Đã như vậy, vậy ngươi cùng bọn họ cùng lên đường đi. Liễu Vô Tà kiên nhẫn cuối cùng hao hết, bây giờ Thạch Liễu Trang chỉ còn lại Thạch Nại Nghĩa một người. Chờ giết hắn, liền đi tìm Hắc Long Môn tính sổ sách, xuyên qua những này băng điêu, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Thạch Nại Nghĩa đi đến. Thạch Nại Nghĩa thân thể đột nhiên lại ngồi xuống, hắn không có dũng khí ra tay với Liễu Vô Tà, liền linh thần cảnh đều bị Liễu Vô Tà một chiêu miểu sát. Hắn đi lên, cũng là không công chịu chết, oanh, không đợi Liễu Vô Tà tới gần, Thạch Nại Nghĩa đè lại ghế tựa bên cạnh một chỗ cơ quan. Nhất thời, đất rung núi chuyển, toàn bộ Thạch Liễu Trang đang không ngừng chìm xuống, đến mức Thạch Nại Nghĩa, vậy mà quỷ dị biến mất, tại hắn dưới mặt ghế mặt, thế mà còn có một cái thông đạo, thời khắc mấu chốt, có thể ngồi cái thông đạo này tiêm nhập lòng đất, Liễu Vô Tà. Hôm nay ngươi liền cùng toàn bộ Thạch Liễu Trang cùng một chỗ chìm nghỉm đi. Thạch Nại Nghĩa âm thanh, ở trong đường hầm vang lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thạch Liễu Trang đang không ngừng chìm xuống, vô tận khí độc, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, Thạch Nại Nghĩa vậy mà còn có chiêu này. Toàn bộ Thạch Liễu Trang thế giới ngầm đã bị móc sạch. Vì lý do an toàn, Thạch Liễu Trang chính phía dưới, là một tòa sâu không thấy đáy thâm uyên. Thời khắc mấu chốt, bỏ qua Thạch Liễu Trang, làm cho cả Thạch Liễu Trang chìm vào đến thâm uyên bên trong. Dù cho là linh thần cảnh, cũng đừng hòng từ trong thâm uyên sống chạy đi. Một cái bắn ra, Liễu Vô Tà hướng bên ngoài thính đường mặt lao đi. Liền tại Liễu Vô Tà lướt đi đi một khắc này, vô số núi đá mảnh vỡ từ trên đỉnh đầu nện xuống đến, thật đúng là một vòng chụp lấy một vòng. Thạch Nại Nghĩa chế tạo tòa sân trang này tiêu phí vô số nhân lực vật lực, gặp phải nguy hiểm có thể trong thời gian cực ngắn phá hủy cả tòa sân trang để cho địch nhân mai táng trong đó. Điểm này thủ đoạn liền nghĩ vây khốn ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, lấy ra phá nhật kiếm, hướng mặt đất hung hăng chém xuống, làm phá nhật kiếm giơ lên trong nháy mắt đó, phong vân biến sắc, Thạch Liễu Trang vậy mà đình chỉ chìm xuống, trở lại hạ tam vực, hắn còn không có đem hết toàn lực thi triển qua nhất kiếm thuật. Chương 3359, sinh đôi thú vật. Vô tận khí độc, xen lẫn một chút tiếng thú gào, từ sâu dưới lòng đất tuôn ra, toàn bộ Thạch Liễu Trang dưới mặt đất đã sớm bị móc sạch, mà phòng chính phía dưới thì là một tòa cạm bẫy, thời khắc mấu chốt, đem trong thính đường mọi người vùi lấp trong đó. Lấy ra phá nhật kiếm, một cỗ bế nghệ thế, càn quét mà ra, đang hạ xuống Thạch Liễu Trang, lại bị định trụ, đây là cái dạng gì lực lượng, sớm đã siêu thoát hạ tam vực cực hạn, mở, một tiếng quát chói tai, kiếm khí tùy ý, đánh đâu thắng đó kiếm cương, đem toàn bộ Thạch Liễu Trang phá hủy trống không, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất giữa thiên địa, mà Liễu Vô Tà thân thể, yên tĩnh phiêu phù tại trên vực sâu trống không, Thạch Liễu Trang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một tòa cự hình thế giới ngầm. Phá hủy Thạch Liễu Trang trong nháy mắt đó, gần ngàn tên sát thủ áo đen từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Liễu Vô Tà nhìn xung quanh một vòng, toàn bộ thế giới ngầm thu hết vào mắt, xông tới những này sát thủ áo đen, trải qua Hắc Long Môn nghiêm ngặt huấn luyện, từng cái đều có đủ ám sát năng lực. Cuối cùng, Liễu Vô Tà ánh mắt dừng lại tại ngoài ngàn mét một chỗ màu đen Long Môn bên trong. Tại nơi đó, hắn cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại. Liễu Vô Tà tới chơi, Hắc Long Môn hai vị môn chủ chẳng lẽ không ra khỏi cửa nghênh đón một cái sao? Liễu Vô Tà tiếng như long ngâm, chấn động đến xung quanh những cái kia sát thủ áo đen không ngừng lùi lại. Vẻn vẹn âm thanh mà thôi, bình thường thần quân cảnh đều không thể nhích lại gần mình. Liễu công tử đại giá quang lâm, không biết mùi vị chuyện gì? Một giọng già nua từ màu đen Long Môn bên trong truyền ra, lập tức, bát đại kim cương, tứ đại hộ pháp cùng một chỗ hiện thân, đứng tại Liễu Vô Tà bên ngoài hơn 10 trượng, hai đại môn chủ vẫn không có hiện thân, xem ra cũng không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. đòi nợ. Liễu Vô Tà chỉ nói hai chữ, lần này trước đến chính là hướng Hắc Long môn đòi nợ, đem phía trước ân oán một bút bút cùng bọn họ thanh toán. Trừ Vương Đàn sư huynh bên ngoài, hậu kỳ chiến đấu còn có không ít Thiên Thần Điện đệ tử chết tại Hắc Long môn chi thủ, giữa chúng ta sao nợ có? Đại hộ pháp tò mò hướng Liễu Vô Tà hỏi một câu, biết rõ còn cố hỏi, đã các ngươi đều hiện thân, vậy liền cùng lên đi, để tránh ta từng tái xuất thủ. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, cầm trong tay Phá Nhật kiếm, giết vào đám người bên trong, hôm nay muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Liễu Vô Tà, nơi này là Hắc Long môn tổng đà, tất nhiên ngươi đến, hôm nay liền mơ tưởng sống chạy đi. Bát Đại Kim Cương bên trong Phích Lịch Kim Cương phát ra một tiếng kêu to. Người này nhục thân như sắt, đao kiếm khó thương, mới có Phích Lịch Kim Cương xưng hào. Trốn, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giễu cợt, hôm nay không giết sạch các ngươi, ta là sẽ không rời đi. Nói xong, Phá Nhật kiếm quét ngang mà ra, suy suy suy, nhấc kiếm thuật càng ngày càng xảo trá, vẻn vẹn một cái đối mặt, xông tới những cái kia sát thủ áo đen, liền ngã xuống một mảng lớn, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Hắc Long môn chỉ biết là Liễu Vô Tà nắm giữ chém giết linh thần cảnh năng lực, nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà trừ có thể chém giết linh thần cảnh năng lực bên ngoài, còn tu luyện cực cảnh thân thể, bất luận là nhục thân hay là linh hồn, dẫn trước bọn họ rất rất nhiều. Bát Mục Kim Cương trận, Bát Đại Kim Cương cấp tốc động, tạo thành một tòa kinh khủng trận pháp, nhất thời, đất rung núi chuyển, đại lượng núi đá từ trên đỉnh đầu ngã xuống, tiếp tục như vậy, toàn bộ thế giới ngầm tất nhiên sẽ hủy diệt. Tứ đại hộ pháp xông vào trận pháp bên trong, phối hợp Bát Đại Kim Cương đồng loạt ra tay, trận pháp tạo thành một khắc này, tựa như tám đầu hắc long, đồng thời tập kích Liễu Vô Tà, cho Liễu Vô Tà tạo thành phiền phức rất lớn. Có chút ý hữu, Liễu Vô Tà đối với trận pháp một đường, vẫn như cũ lưu lại tại giai đoạn sơ cấp, đến hạ tam vực về sau, chỉ tu luyện Thiên Kinh Kỳ Đan lục bên trong thần đan chi thuật. Phù lục, trận pháp, luyện khí, cực ít tiến vào, ngược lại là dục linh thuật cùng phối dược thuật tu luyện tới đại thành cảnh. Liễu Vô Tà, hôm nay ta liền tươi sống đem ngươi luyện hóa. Nhị hộ pháp phát ra nhe răng cười âm thanh, cái này Bát Mục Kim Cương trận, liền xem như linh thần cảnh, đều mơ tưởng đem thoát khỏi, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có thần quân tứ trọng cảnh. Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, không ngừng né tránh, bọn họ muốn tổn thương đến chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắc tử, đánh lâu không xong, Liễu Vô Tà lấy ra hắc tử, hắc tử đã sớm kiềm chế không được, xuất hiện một khắc này, trong tay thiêu hỏa côn, lăng không quét ngang đi ra, phanh phanh phanh. Tứ đại hộ pháp không chịu nổi hắc tử xung kích, trực tiếp bị quét bay. Hắc tử sức chiến đấu đã có thể so với linh thần nhất trọng, nhẹ nhõm nghiền ép tứ đại hộ pháp, chỉ còn lại Bát Đại Kim Cương, đối phó bọn hắn liền đơn giản nhiều, thay ta kiềm chế lại bọn họ. Liễu Vô Tà để hắc tử kiềm chế tứ đại hộ pháp, chính mình tới đối phó Bát Đại Kim Cương. Giao chiến đến nay, hai đại môn chủ chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này để Liễu Vô Tà hết sức kỳ quái, chẳng lẽ hai đại môn chủ đang nổi lên âm mưu quỷ kế gì? Thần thức nói cho hắn, thế giới ngầm còn ẩn núp hai cỗ cường đại khí tức, chính là Hắc Long môn môn chủ, thập tứ cô sát chỉ biết là có hai vị môn chủ, cũng chưa gặp qua bọn họ chân nhân, bao gồm Bát Đại Kim Cương, bình thường gặp mặt môn chủ thời điểm, đều là cách một tầng rèm cửa, thấy không rõ lắm môn chủ tướng mạo, không có tứ đại hộ pháp dây dưa. Liễu Vô Tà lực công kích nói đột nhiên tăng cường, cho ta phá, một tiếng quát chói tai, Liễu Vô Tà lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng bên trong thổ sát, hoảng sợ khí tức, nghiền ép Bát Đại Kim Cương không cách nào thở dốc. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu, hỏa long, kim nhận, liên tục xung kích, dù là Phích Lịch Kim Cương cũng không chịu nổi kim nhận công kích. Trong khoảnh khắc công phu, thân thể của bọn hắn thủng trăm ngàn lỗ, bị kim nhận cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lại lần nữa thi triển mộc khốn, đem bọn họ cầm tù trong đó, nên thu hoạch, băng hồn xuất hiện, nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Trận pháp tuy mạnh, trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Chém giết Bát Đại Kim Cương về sau, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, phóng tới tứ đại hộ pháp, giam cầm, vung tay lên, tứ đại hộ pháp bị Liễu Vô Tà giam cầm tại nguyên chỗ. Hắc tử một gậy đập xuống, tứ đại hộ pháp toàn bộ đầu nở hoa, đến mức những cái kia bình thường sát thủ áo đen, dọa đến đứng tại chỗ không biết làm sao. Liễu Vô Tà lấy ra thứ ba nguyên thần, đem bọn họ hồn phách toàn bộ tu lấy, giết sạch bọn họ về sau, thôn thiên thần đỉnh đem tất cả mọi người thôn phệ đi vào. Thế giới ngầm thay đổi đến trống rỗng. Liễu Vô Tà bước nhanh chân, hướng Hắc Long môn đại điện đi đến, một cỗ âm lãnh gió lạnh, từ Hắc Long môn đại điện chỗ sâu tuôn ra, để Liễu Vô Tà toàn thân rất không thoải mái, cái này không giống như là nhân loại khí tức. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, trào ra khí tức, tựa hồ không giống như là nhân loại, chẳng lẽ nói, Hắc Long môn môn chủ, cũng không phải là nhân loại. Một cái hoang đường ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi, không đến thời gian qua một lát, liền đến Hắc Long môn đại điện bên ngoài. không có gấp bước vào, mà là lấy ra thần thức, xem xét tình huống bên trong. Chủ nhân, người giết chết những này sát thủ áo đen bên trong, không có tìm được Quý Vũ Chân. Liễu Vô Tà đem những này áo đen thi thể nhận đi vào. Hắn mục đích là tìm kiếm Quý Vũ Chân, lần trước Lôi Hỏa Thánh Giới bị hắn chạy trốn, hôm nay tới đây, trừ muốn tiêu diệt Hắc Long môn bên ngoài, chém giết Quý Vũ Chân, cũng là một trong số đó. Kỳ quái, Quý Vũ Chân đi nơi nào? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, Quý Vũ Chân không chết, mãi mãi đều là một cái tiềm ẩn uy hiếp, trước mắt quan trọng sự tình vẫn là giải quyết đi Hắc Long môn môn chủ. Đến mức Quý Vũ Chân sự tình, sau này hãy nói, chỉ cần hắn còn tại Hạ Tam vực, chính mình liền có thể đem hắn bắt tới. Tố Nương tiếp tục chỉnh lý những thi thể này, bao gồm trí nhớ của bọn hắn, không cần làm phiền chủ nhân, những này giao cho nàng là đủ. Cầm trong tay phá nhật kiếm, bước vào đại điện bên trong, tại đại điện chỗ sâu nhất, quả nhiên cách một tầng thật dày màn màn, tại màn phía sau rèm mặt, Liễu Vô Tà thấy rõ hai đạo màu đen cái bóng, bởi vì cách màn màn, phân biệt không rõ ràng đến cùng là nhân loại, vẫn là những giống loài khác. Hắc Long môn môn chủ, chẳng lẽ còn không chịu hiện thân gặp mặt sao? Liễu Vô Tà không có tùy tiện xông vào, mà là đối với màn màn quát chói tai một tiếng, để Hắc Long môn môn chủ động hiện thân, âm thanh tại lớn như vậy đại điện bên trong vang vọng thật lâu. Bên trong bóng đen, vẫn còn tại nhúc nhích, chính là không chịu hiện thân, đã như vậy, vậy liền đừng trách tại hạ không khách khí. Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, hoảng sợ kiếm khí, xé ra không khí lực cản, cũng làm vỡ nát trước mặt màn màn, suy suy suy. Kiếm khí tùy ý, đem màn màn xé ra về sau, cuối cùng nhìn thấy hai cái thân thể cao lớn, khi thấy thân thể một khắc này, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, sinh đôi tú vật, cùng sinh thân thể, độc bào thai, tà hồn linh. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết sinh đôi tú vật, cùng sinh thân thể, ngồi tại đại điện chỗ sâu hai tôn cái bóng, dáng dấp cũng không phải là nhân loại, mà là thiên địa bên trong hiếm thấy một loại sinh đôi tú vật. Loại này thú loại, sinh ra tới chính là sinh đôi đồng thể. Mấu chốt nhất, bọn họ vẫn là một đực một cái, có thể lẫn nhau giao phối, toàn thân bọn họ tràn đầy khí độc, cũng xưng là độc bào thai, linh hồn của bọn họ, tràn đầy tà ác, lấy giết người mà sống, thích nhất hay người máu, ăn người tủy não, những năm này bị bọn họ ăn hết nhân loại, đếm không hết, cái này cũng dẫn đến hình dạng của bọn hắn, cùng theo biến hóa, mọc ra nhân loại ngũ quan, chỉ bất quá ngũ quan là dữ tợn, bọn họ nhục thân, xít sao liền cùng một chỗ, tứ chi có thể đơn độc động đậy, hành động thời điểm. Bọn họ nhất định phải bảo trì nhất trí. Điệp điệp điệp, tiểu Hoa Nhi, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, vậy mà nhận biết lai lịch của chúng ta. Loại này sinh đôi thú vật cực kỳ hiếm thấy, mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một tôn. Cần cực âm chi địa, vô cùng độc chi địa, nơi cực hàn, cực ma chi địa, vô cùng quỷ chi địa, vô cùng tà chi địa chỗ giao hội, mới có thể sinh hạ loại này quái vật. Mở miệng nói chuyện chính là đầu kia giống được sinh đôi thú vật. Âm thanh to, chợt nghe xong, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nếu như không phải màn màn cách, ai sẽ nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long môn môn chủ, lại là sinh đôi thú vật. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng sinh đôi thú vật chính giữa nhìn. Một cái kỳ quái hạt châu, bị tên kia Tư Hùng sinh đôi thú vật nắm ở trong tay. Bạn sinh châu, khó trách các người một mực không chịu hiện thân, nguyên lai là tại luyện hóa bạn sinh châu, chỉ cần đem luyện hóa, các người liền có thể thoát khỏi sinh đôi thú vật thân thể. Có thể một mình hành động, Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu rõ, coi như mình giết Bát Đại Kim Cương cùng Tứ Đại Hộ Pháp, bọn họ cũng không chịu hiện thân. Thứ nhất, bọn họ đối với nhân loại không có cái gì tình cảm. Khống chế Tứ Đại Hộ Pháp cùng Bát Đại Kim Cương, hắn mục đích là giúp mình làm việc, cướp giết những cái kia nhân loại, trở về để bọn họ hưởng dụng. Thứ hai, luyện hóa bạn sinh châu đã ở vào thời khắc mấu chốt. Là Liễu Vô Tà đến, đánh gãy bọn họ. Chương 3360, Thần Quân Ngũ Trọng. Bạn sinh châu chính là côn đồng thần thú con mắt, đồng dạng cực kỳ hiếm thấy, cái này phối hợp thú vật từ chỗ nào tìm được? Côn đồng thần thú cùng mặt khác thần thú khác biệt, hắn chỉ có một viên con mắt, mà còn viên này con mắt giống như thần châu đồng dạng. Lúc ban ngày, có thể tỏa ra u ám rực rỡ, đến ban đêm thời điểm, thì là tỏa ra ánh sáng sáng chói. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, côn đồng thần thú đã diệt tuyệt. Cái này bạn sinh châu lại là làm sao xuất hiện? Tiểu tử, tất nhiên ngươi đều biết rõ, vậy ngươi có thể chết. Thư Hùng phối hợp thú vật phát ra bén nhọn âm thanh. Mười phần khó nghe, hai người rõ ràng là đồng bào cùng một mẹ, nhưng là một mái một trống. Theo thời gian phát triển, bọn họ lại trở thành quan hệ phu thê, phối hợp thú vật là không có huynh muội thân tình, tại bọn hắn thế giới bên trong, chỉ có giống đực cùng giống cái. Đại lượng khí độc nháy mắt lan tràn cả tòa đại điện, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bao vây lại, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh, cũng ngăn cản không nổi phối hợp thú vật nọc độc. Đại điện cửa ra vào đã đóng lại, vô tình khí độc tựa như chất lỏng đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, điểm này khí độc liền muốn giết ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hắn tu luyện vạn độc thân thể, phóng nhãn Hạ Tam vực bất kỳ cái gì khí độc đều không làm gì được hắn. tùy ý khí độc chui vào thân thể của hắn. Liễu Vô Tà thờ ơ, một cái bắn ra, xuất hiện tại phối hợp thú vật trước mặt, chém. Phối hợp thú vật lợi hại nhất chính là độc khí của hắn. Bát đại kim cương còn có tứ đại hộ pháp, đã sớm bị khí độc khống chế, ngươi vậy mà không nhìn phối hợp khí độc. Phối hợp thú vật phát ra một tiếng kinh hô, quên nói cho các ngươi, ta tu luyện vạn độc thân thể. Liễu Vô Tà nói xong, nhấc kiếm thuật ngang nhiên xuất thủ, răng rác. Phối hợp thú vật dĩ nhiên cường đại, nhưng bọn hắn nhục thân lại yếu ớt vô cùng, nhẹ nhõm bị Liễu Vô Tà một kiếm bổ ra, máu tươi bắn ra, bị tách ra một khắc này, bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình như vậy nhẹ nhõm, liền giải quyết đi Hắc Long môn môn chủ, tất cả những thứ này đều thuộc về công tại chính mình tu luyện vạn độc thân thể. May mắn không có mang sư phụ cùng Đô Thiên Hóa trước đến, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chúng phối hợp thú vật độc, thập tử vô sinh, không có độc dược có thể giải trừ. Đây cũng là Hắc Long môn sở dĩ cường đại nguyên nhân. Những năm này cũng không ít tu sĩ, trước đến Hắc Long môn quấy rối, đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong, giết. Phá Nhật kiếm lại lần nữa chém xuống, không có thủ hạ lưu tình, vô song kiếm cương, xé ra phòng ngự của bọn hắn, đem bọn họ chặt thành mấy khối, giết phối hợp thú vật. Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem bọn họ tất cả luyện hóa, vẫy tay, bạn sinh châu rơi vào lòng bàn tay, đồ tốt a, luyện hóa bạn sinh châu, liền có thể đột phá đến thần quân ngũ trọng cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, để Hắc Tử bảo vệ ở một bên, thay mình hộ pháp, tăng thêm hỗn độn chỉ trùng canh giữ ở bốn phía, không cần lo lắng có người trước đến đánh lén. Thiên Dự Thành thành chủ đã đến ngoài trang viên mặt, cũng không dám thâm nhập, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Thạch Liễu Trang biến mất, xuất hiện một tòa đen nhánh thế giới ngầm, trên không còn lưu lại đại lượng khí tức, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây. Vừa rồi đại chiến kinh động đến toàn bộ Thiên Dự Thành, ta hôm nay phá hủy Hắc Long môn tổng đà, người không liên quan đều rời xa nơi đây. Liễu Vô Tà trước khi bế quan quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn sóng âm càn quét bốn phía. Nơi này là Hắc Long môn tổng đà, đứng tại Thạch Liễu Trang phụ cận những tu sĩ kia nghe đến âm thanh về sau, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta đi mau, là Liễu Vô Tà âm thanh. Nghe đến là Liễu Vô Tà, những tu sĩ này dọa đến quay đầu liền chạy. Liễu Vô Tà hủy diệt phong thần các thông tin đã tại phạm vi nhỏ truyền ra, trong khoảnh khắc công phu, Thạch Liễu Trang xung quanh một người không dư thừa, thậm chí Thiên Dự Thành thành chủ hạ lệnh bất kỳ người nào không được đến gần nơi đây. Không phải vậy chính là cùng Thiên Dự Thành đối nghịch. Thanh lý hết xung quanh những người kia về sau, Liễu Vô Tà cái này mới lấy ra Càn Khôn Điện, ném vào đến tu luyện bên trong đi. Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong những thi thể này đã bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa, Tố Nương ngay tại càng không ngừng chỉnh lý ký ức, còn cần một đoạn thời gian luyện hóa. Bạn sinh châu tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh một khắc này, lập tức bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa, tại hỗn độn thần hỏa lặp đi lặp lại nung khô phía dưới, bạn sinh châu một chút xíu hòa tan, tạo thành ngập trời khí tức, lực lượng thật đáng sợ. Cái này côn đồng thần thú thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là vượt qua linh thần cảnh tồn tại. Theo lý thuyết, Hạ Tam vực không có khả năng xuất hiện vượt qua linh thần cảnh bảo vật. Chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ để lại bảo bối? Liễu Vô Tà âm thầm nói, năm đó thiên vực cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Sau đại chiến, mới tạo thành thiên vực đứt gãy, thái cổ thời kỳ rất nhiều bảo bối, còn sót lại tại Hạ Tam vực, chỉ là vùi lấp dưới mặt đất, rất ít bị người phát hiện mà thôi. Không có thời gian đi suy nghĩ mặt khác, toàn lực xung kích cảnh giới thứ 8 tòa thức hải, chậm chạp không có mở ra dấu hiệu, đoán chừng muốn chờ đến đột phá linh thần cảnh thời điểm mới có thể xông mở. Nhục thân mặc dù còn tại tăng lên, nhưng cực kỳ chậm chạp, sinh tử lực lượng đến nay còn không có đầu mối, hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có tăng lên cảnh giới. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Càn Khôn phòng bên trong vực thần khí tựa như thủy triều điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, chuẩn bị đột phá. Nhất cổ tác khí, đem bạn sinh châu bên trong năng lượng toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới, dung nhập Thái Hoang thế giới một khắc này, tạo thành vô biên vô tận lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Âm âm, cỗ lực lượng này tuyệt đối vượt qua linh thần cảnh, không phải vậy sẽ không tạo thành như vậy chấn động lớn. Phối hợp thú vật luyện hóa mấy trăm năm, chỉ luyện hóa bạn sinh châu 1/10 năng lượng, mà Liễu Vô Tà chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian liền đem bạn sinh châu luyện hóa, khí thế liên tục tăng lên, thần quân ngũ trọng cửa lớn đã hiển lộ ra, khiến người hít thở không thông khí tức, phóng hướng thiên cửa, nháy mắt đem mở ra, răng rác, thần quân ngũ trọng cửa lớn chia năm xẻ bảy, nghênh đón Liễu Vô Tà chính là vô tình mưa to gió lớn. Trong cơ thể vực thần khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, bao gồm linh thần pháp tắc, càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lại lần nữa hoàn thiện Thái Hoang thế giới. Bạn sinh châu năng lượng sau khi đi vào, Yên Lặng Thiên Thần Bi, vậy mà cũng tại hấp thu, ý thức đi tới Thiên Thần Bi trước mặt. Từ khi tại cổ trong di tích thu hoạch được những cái kia thần bí thạch điêu về sau, Thiên Thần Bi cùng phía trước hơi có khác biệt, bất luận là hình thái, vẫn là phía trên văn tự, đều rõ ràng rất nhiều, Duy nhất để Liễu Vô Tà nghĩ rõ ràng chính là, chính mình vẫn như cũ không cách nào điều động, ngược lại là Huyền Tẫn chi môn, chính mình điều động càng ngày càng đơn giản, thiên thần bi bên trong cất giấu quá nhiều bí mật, cần Liễu Vô Tà từng cái đi phá giải. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác hơn một ngày thời gian trôi qua, thành công đứng tại thần quân ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đứng người lên, mở rộng cánh tay một cái, quanh thân xương cốt phát ra trận trận nổ minh thanh, thoải mái, không hổ là vượt qua linh thần cảnh cấp bậc thần thú. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bước ra càn khôn phòng, nhìn qua rách nát thế giới ngầm, Liễu Vô Tà thổn thức không thôi, quát tháo hạ tam vực mấy vạn năm hắc long môn, từ đó về sau hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Chủ nhân, tất cả ký ức sửa sang lại, trong đó một đầu ký ức, người có lẽ cảm thấy rất hứng thú, Tố Nương đem sửa sang lại ký ức, toàn bộ rót vào chủ nhân nguyên thần bên trong, dạng này giảm bớt chủ nhân chỉnh lý ký ức phiền phức. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, đem những ký ức này từng cái tiêu hóa, đại bộ phận ký ức đều là hắc long môn một chút bí mật, ví dụ như khống chế cái nào đó môn phái trưởng lão. Thánh tử chờ chút, những tin tức này đối Liễu Vô Tà không có quá lớn tác dụng. Từ đầu đến cuối, hắn không nghĩ qua đi khống chế những người khác, bị hắc long môn khống chế những người này, cũng là thân bất do kỷ, mới bất đắc dĩ nghe theo hắc long môn điều khiển. Bây giờ hắc long môn hủy diệt, bọn họ cũng khôi phục sự tự do, rất nhanh Liễu Vô Tà liền tìm được đầu này ký ức. Liếc mắt lãnh chúa, đầu này ký ức vô cùng hoàn chỉnh, ghi chép hắc long môn làm sao cấu kết liếc mắt lãnh chúa. Tại loạn hải bên trong tập kích chính mình, ta vẫn cho là phong thần các cấu kết liếc mắt lãnh chúa, phái bọn họ đi tập kích chính mình cùng tiêu giác trưởng lão. Không nghĩ tới là phong thần các cấu kết hắc long môn, để hắc long môn đi thay bọn họ liên hệ liếc mắt lãnh chúa. Rồi sau đó một màn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chu sát số lớn phong thần các trưởng lão cùng với Thôi Tiếu Thiên. Cũng không có từ trong trí nhớ của bọn hắn, thu hoạch được liếc mắt lãnh chúa tình huống. Lúc ấy Liễu Vô Tà hiếu kỳ, vì sao trong trí nhớ của bọn hắn không có liếc mắt lãnh chúa tin tức, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, liếc mắt lãnh chúa từ đầu đến cuối không cùng phong thần các từng có gặp nhau. Chúng ta xuất phát, đi tìm liếc mắt lãnh chúa tính sổ sách. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia khí âm hàn, ngày đó tại loạn hải thời điểm, suýt nữa chết tại liếc mắt lãnh chúa chi thủ, ỷ vào Đông Hoàng thần đỉnh, hắn mới miễn bị một kiếp, chính mình mặc dù không có chết, nhưng khoản này huyết cừu, nhất định phải báo. Huống hồ liếc mắt lãnh chúa làm nhiều việc ác. Những Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.